Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, Sơ Võ Mưu. Chương 1355, Sơ Võ Mưu. Sơ Võ Đại Lục là gọi chung, cấm kỵ hải chỗ sâu. Đại Lục không chỉ một chỗ, rất nhiều, thường thường một vị thiên vương cấp cường giả, liền đại biểu một tòa Sơ Võ Đại Lục. Bất quá, theo quyền thần những người này trở về, địa quật cường giả hội tụ, hỗn loạn thần quốc bên kia đều tụ tập số lớn cường giả. Sơ võ cường giả cũng bắt đầu nhao nhao hội tụ, đem từng cái đại lục tiến hành thôi động sát nhập, hợp thành một khối càng hoàn chỉnh, càng lớn đại lục. Những ngày qua, những phe khác tại chỉnh đốn, Sơ Võ Đại Lục cũng tại chỉnh đốn. Một tòa cự đại đại lục trung ương, đứng lặng lên một tòa man hoang mà cổ phác cự thạch đại điện. Không có lơ lửng, Sơ Võ người không có cái thói quen này. To lớn đại điện, liền đứng lặng tại đại địa phía trên. Không có nhiều hoa lệ, không có nhiều xinh đẹp. Chỉ có cổ phác, chỉ có huy hồng. To lớn vô cùng tảng đá đại điện, tràn đầy tang thương khí tức. Giờ phút này, đại điện bên trong, từng tôn cường giả vờn quanh đại điện. Ngay phía trước, mấy vị phá tám xếp bằng ngồi dưới đất. Minh thần cũng ở trong đó. Bất quá trước đó một mực là Sơ Võ tối cao lãnh tụ Minh thần. Giờ phút này đem ngay phía trước vị trí tặng cho người khác. Quyền thần, phá tám đệ nhất quyền thần. Quyền thần sắc mặt hồng nhuận, nhìn năm 60 tuổi. Cái đầu không cao lắm. Để trần đầu, phơi bày nửa người trên, nửa người dưới vây quanh một kiện da thú váy. Giờ phút này, quyền thần hơi không kiên nhẫn. Hỏi, huyễn, ngươi cảm ứng được cái gì? Ngoặc kép, bọn hắn tinh thần lực không tính mạnh. Tại bể khổ chi địa, phạm vi cảm ứng không tính lớn. Bất quá huyễn là tinh thần lực một đạo cường giả, cũng là cảm ứng tương đối nhiều. Huyễn có chút không xác định, chần chờ một chút mới nói, có cường giả giao chiến, hẳn là tại hỗn loạn thần quốc bên kia, bất quá rất nhanh liền đình chỉ, hẳn là có bao nhiêu vị phá tám tham chiến, bên kia là thiên thần, thiên cầu bọn hắn căn cứ, ai dám lúc này xâm lấn hỗn loạn thần quốc, ngoặc kép, huyễn hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Ai dám lúc này xâm lấn hỗn loạn thần quốc? Bốn vị phá tám cảnh cường giả. Trong đó hai vị đều là xếp hạng 10 vị trí đầu phá tám. Muốn đối phó bọn hắn bốn vị. Không có 5-6 vị phá tám đều không đủ. Sơ võ tự nhiên không có đi. Người của thiên đình dám đi không? Không sợ bị nhân tộc một tổ bưng. Không phải thiên đình. Cái kia có thể là ai? Huyễn tiếp tục nói, người xâm nhập giống như không nhiều, khả năng chỉ có một vị hoặc là hai vị, chiến đấu rất nhanh đình chỉ, không có cảm ứng được bản nguyên chấn động, hẳn là không người tử vong. Cấp thánh nhân vẫn lạc, bản nguyên liền sẽ chấn động lợi hại, ít nhiều có chút cảm ứng. Hiện tại không có phát sinh, kia đại biểu không có thánh nhân tử vong. Thánh nhân phía dưới. Bọn hắn cũng không xem ở trong mắt, đương nhiên sẽ không để ý. Huyễn còn tại nghi hoặc bên trong, thiên tí không có vấn đề nói, làm không tốt là loạn chính bọn hắn nội chiến đấu nhau. Rất bình thường, loạn, thạch phá, thiên cầu đều không bình thường, một lời không hợp chém giết, hoàn toàn không cần thiết xoắn suýt. Ngoặc kép, thiên tí thật cảm thấy không cần thiết xoắn suýt. Mấy người điên, gom lại cùng một chỗ, một khắc trước uống rượu với nhau ăn thịt, sau một khắc cầm đao tử chém giết, rất khó tiếp nhận sao? Rất bình thường có được hay không? Chết một cái thiếu một cái, đều là tai họa, mặc kệ nó, huyễn có chút nhíu mày. Một bên, thân ảnh đồng dạng mờ mịt đoạn biết, khẽ cười nói, thiên tí. Hẳn không phải là bọn hắn chém giết lẫn nhau, là kẻ ngồi lấy lai, ngoặc kép, thiên tí cũng là nhíu mày, cái nào nhàn không có chuyện làm, lúc này tìm mấy tên này phiền phức, có bị bệnh không? Đang nói, minh thần trong tay hiện ra một chiếc gương, trong kính xuất hiện một người, cấp tốc nói, đại nhân, nhân tộc ma vương tiến vào hải vực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh thần an tĩnh một lát, rất nhanh cười nói, biết, ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía mấy người nói, không cần đoán, có thể là Phương Bình đi hỗn loạn thần quốc, hẳn là luận bàn, không người chết, Phương Bình cùng loạn những người này giao hảo, luận bàn cũng là chuyện rất bình thường. Hắn đang nói, người trong kính còn không có rời đi, cấp tốc nói, đại nhân. Ma vương tại địa giới tuyên bố, lần này là đến sơ võ chi địa, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, minh thần ngưng lông mày, đến sơ võ chi địa. Hắn còn chưa nói xong, hai tay để Trần Quyền Thần lập tức quát, thật to gan, bản nguyên một đạo võ giả cũng dám tới nơi đây, chém hắn, chấm ngoặc kép, minh thần bất đắc dĩ, có chút đau đầu, mấy ngày nay. Sự tình không ít, sơ võ bên này, không phải không người đi bản nguyên, mà là rất nhiều. Kết quả, quyền thần bọn hắn trở về. Thấy cảnh này, quyền thần gia hỏa này thế mà muốn chém giết những người này. May mắn bị một đám cường giả ngăn lại, nếu không sơ võ muốn ra nhiễu loạn lớn. Sơ võ tiến bộ chậm chạp, bản nguyên đi muốn tương đối mau một chút. Những năm này... Bản nguyên đã xâm lấn sơ võ, rất nhiều đại lục, sơ võ đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Minh thần những người này cũng chỉ có thể nhìn xem, mọi người truy cầu võ đạo, ngươi một vị áp chế, sẽ chỉ làm người oán hận. Huống chi, vì nghiên cứu bản nguyên, bọn hắn năm đó cũng không có cấm chế sơ võ tu bản nguyên. Hiện tại bản nguyên một mạch tại sơ võ lớn mạnh. Thiên vương đều có không ít, thật chẳng lẽ có thể giết những người này? Những người này không ít sơ võ thần linh môn đồ, chính là hậu duệ, trong đó đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, làm sao có thể tùy tiện chém giết? Quyền thần gia hỏa này, những năm này bị trấn áp, không những không có yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng cố chấp. Quyền, ngoặc kép, minh thần khẽ quát một tiếng. Ngắt lời hắn, có chút đau đầu nói, nhân tộc không dễ chọc, tân võ nhân tộc càng không tốt gây. Tam giới phong vân bảng ngươi thấy được, Phương Bình gần với ngươi, cũng không đại biểu hắn thật cũng không bằng ngươi. Trước đó, phá chín đạo thụ chính là bị hắn giết chết, huống chi trấn cũng tại nhân tộc. Nhân tộc bên này, thực lực cường đại, hiện tại lúc này ngươi muốn cho sơ võ chiêu chọc cường địch. Để sơ võ gặp tai họa ngập đầu sao? Ngoặc kép, quyền thần hư lạnh nói. Tai họa ngập đầu, cửu hoàng tứ đế đều không diệt được sơ võ. Huống chi một tên mao đầu tiểu tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên tí tức giận nói. Yên tĩnh điểm đi, bị trấn áp nhiều năm như vậy. Còn bộ này đức hạnh, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là 3 vạn năm trước. Sơ võ huy hoàng đã không còn, nhận rõ hiện thực, nhân tộc là hiện tại tứ phương bên trong, mạnh nhất một phương, ngoặc kép, mặc dù nhân tộc bên kia, phá 8 không phải quá nhiều, mấu chốt không phải có cái phá 9 ở đây sao? Êm đẹp trêu chọc nhân tộc, muốn chết sao? Quyền thần liền nhất định là trấn đối thủ, quyền thần cùng minh thần liên thủ, đều chưa hẳn là trấn đối thủ. Huyễn cũng là khuyên nhủ nói, không cần vội vã xuất thủ, Phương Bình lần này tới sơ võ, chỉ sợ là muốn nói liên minh sự tình, hoàng giả mới là đại địch của chúng ta. Chấm ngoặc kép, quyền thần cười lạnh nói, các người thật sự cho rằng lão phu ngốc, lão phu tự nhiên biết bọn hắn ý tứ, có thể các người nghĩ thông suốt, những người này cũng là bản nguyên. Bản nguyên cùng chúng ta chính là thiên địch. Hôm nay bọn hắn nói hoàng giả là bọn hắn đại địch. Ngày mai khả năng chính là hoàng giả chó săn. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. chém giết tam giới bản nguyên cường giả, về sau lại cùng những người kia một trận chiến. Lão phu năm đó không phục, bây giờ vẫn như cũ không phục, cùng lắm thì chiến tử. Lần này, bọn hắn đừng nghĩ lại trấn áp lão phu. Ngoặc kép, hắn không ngốc, đoán được nhân tộc đến sơ võ mục đích. Có thể hắn không muốn hợp tác. Hắn thấy, bản nguyên không có một cái tốt, đều nên giết, cùng Phương Bình tâm tư. Quyền thần cũng là lo lắng lấy. Trước tiên đem những hoàng giả này chó săn chém giết, lại dốc hết sơ võ chi lực, đi tìm hoàng giả sống mái với nhau. Nếu không, đại loạn cùng một chỗ, Phương Bình những người này đều có thể trở thành địch nhân của bọn hắn. Quyền thần nói xong, một bên, một vị khí huyết như thương trung niên, cũng là thản nhiên nói. Quyền thần nói không sai, nên giết liền giết, nghe nói trước đó trảm thương miêu kế hoạch bị người này phá hư. Thương miêu sự tình, chấm ngoặc kép, thiên tí nói tiếp, giết thương miêu, bản nguyên cũng chưa chắc có biến cho nên, không cần thiết vì thế cùng nhân tộc là địch. Ngu xuẩn, ngoặc kép, thương thần quát lạnh một tiếng, hắn cũng là phá hai cửa cường giả, xếp hạng phá 8 thứ 11, so thiên tí muốn cường, giờ phút này cũng là không chút nào nể tình. Quát lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta một điểm manh mối đều không, liền muốn giết thương miêu. Ngươi cho rằng hỏa thần là ngớ ngẩn, vì một cái suy đoán, liền muốn đi giết thương miêu liều mạng. Ngươi thật sự cho rằng hỏa thần là chính mình muốn chết. Ngoặc kép, thương thần lạnh lùng nói, hỏa thần cái chết, chỉ là vì thay chúng ta cản tai mà thôi. Năm đó, vây giết thương miêu quyết định, cũng không phải hỏa thần một người làm. Quyền, Minh, Trưởng Thiên, ta, đều đáp ứng việc này. Chỉ là đáng tiếc, kế hoạch thất bại, hỏa thần bị thiên thần giết đến tận cửa. Cửu hoàng tứ đế vây xem, chúng ta không thể không đè xuống giết phá thiên đình tâm tư. Mặc cho hỏa thần chiến tử, thiên tí, ngươi cho rằng năm đó chỉ là hỏa thần tự tác chủ trương. Ngoặc kép, thiên tí sửng sốt một chút, nhìn về phía Minh Thần. Minh Thần gượng cười, nói khẽ, năm đó thật là chúng ta cùng một chỗ làm quyết định. Đến nỗi vì sao không có thiên tí? Đơn giản, thực lực, thương thần nói mấy người, năm đó đều là phá hai cửa cảnh giới. Đương nhiên, khi đó còn không có phá hai cửa khái niệm, bọn hắn mới là khi đó sơ võ chân chính lãnh tụ. Thiên tí mặc dù phá tám, bất quá còn không có tiến vào hạch tâm tầng. Bọn hắn cùng một chỗ làm quyết định, hỏa thần chấp hành, bất quá chuyện ngoài ý muốn phía dưới không thể chém giết thương miêu. Cuối cùng bị thiên thần chém giết, cửu hoàng tứ đế vây xem, bọn hắn không dám nhúng tay, chỉ có thể để hỏa thần chiến tử. Thiên tí nhíu mày, thương thần lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, trảm thương miêu, cũng không phải là vì cược một lần, chúng ta cũng sẽ không dựa vào một con mèo đi cược tương lai. Mà là có xác định tin tức, chém giết thương miêu, bản nguyên tất có đại loạn, mới có thể chủ trương chém giết thương miêu. Ngoặc kép, xác định tin tức, ngoặc kép, thiên tí ngưng lông mày nói, tin tức gì, ai nói, ngoặc kép, dương thần, ngoặc kép, thương thần đạm mạc nói, năm đó, dương thần vẫn còn, chúng ta từng cùng một chỗ luận đạo, nói về thương miêu, dương thần từng nói qua, thương miêu chính là thiên đế trọng yếu quân cờ, hư hư thực thực cùng nguyên địa có quan hệ. Chém giết thương miêu, nguyên địa tất loạn, hỏa hận kém chút đánh chết thương miêu, dẫn đến vạn đạo rung động. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Ngoặc kép, thương thần tiếp tục nói, Phương Bình cùng thương miêu quấy nhiễu cùng một chỗ, còn hỏng kế hoạch của chúng ta. Người này, chấm ngoặc kép, thương thần nhìn về phía mọi người khác, trầm giọng nói, có thể lợi dụng, không thể hợp tác. Thương miêu, cũng là chúng ta tất sát mục tiêu. Nguyên địa vừa loạn, mới là cơ hội của chúng ta. Ngoặc kép, Thương Thần quát lớn Thiên Tý, lại nói những này, sau đó nhìn về phía bốn phương tám hướng những cái kia thiên vương cảnh cường giả. Âm thanh lạnh lùng nói, trong các ngươi, có một ít đều là đi bản nguyên chi đạo võ giả. Chém giết Thương Miêu một chuyện, các ngươi có nhiều từ chối. Mình không muốn cùng các ngươi so đo, lão phu cùng quyền sẽ không cùng các ngươi khách sáo. Lại có người dám can đảm ngăn trở, giết không tha, vạn đạo chi tranh, sơ võ chiến bại, cửu hoàng trấn áp tam giới. Chúng ta dù là có thể phá chín, cũng không dám, cửu hoàng tồn tại, chúng ta phá chín tất bị giết. Chỉ có triệt để vây khốn cửu hoàng, chứng đạo sơ võ hoàng, mới có thể để cho sơ võ lần nữa quật khởi. Trảm Thương Miêu, cửu hoàng cùng thiên đế, tất thụ ảnh hưởng, chấm ngoặc kép, quyền thần cũng lạnh lùng nói. Tu bản nguyên, đó là các ngươi lựa chọn. Lão phu không muốn nói thêm, nhưng ai dám ngăn trở việc này, đó chính là phản đồ. Trảm, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người trầm mặc, dù là một chút thiên vương cũng là bản nguyên đạo cường giả. Giờ phút này đều là trầm mặc. Không trầm mặc, quyền thần bọn hắn có thể sẽ xuất thủ đối phó bọn hắn. Lần này, mộ trời bên trong đi ra 5 vị phá 8 cường giả. Quyền thần càng là tam giới phá 8 thứ nhất, ai dám khinh thường bọn hắn. 5 người này vừa ra tới, ngay cả minh thần mấy vị đều không thể lại trưởng khống sơ võ. Minh thần không nói lời nào, một mực chờ bọn hắn nói không sai biệt lắm, lúc này mới cau mày nói, mấy vị, bây giờ nói những thứ vô dụng này, Phương Bình tới, chẳng lẽ các ngươi thật muốn ra tay với hắn? Có thể hợp tác, ta cảm thấy vẫn là hợp tác vi diệu. Phương Bình cũng là vô pháp vô thiên hạng người, căn bản sẽ không quan tâm sơ võ vẫn là bản nguyên. Hắn quan tâm chỉ có nhân tộc, cho nên chúng ta đạo chi tranh, đối với hắn mà nói không tính là gì. Nói, ngừng một chút nói, hiện tại nguyên địa vốn là ra nhiễu loạn, giết Thương Miêu một chuyện, ta cảm thấy cũng có thể tạm thời gác lại một hai. Để tránh tự nhiên đâm ngang, giết Thương Miêu, chính là vì loạn bản nguyên. Mà bản nguyên, trên thực tế hiện tại đã rất loạn. Hiện tại giết Thương Miêu, sẽ chỉ đắc tội đại lượng cường giả, cũng không thể cho bọn hắn mang đến cái gì thiết thực chỗ tốt. Cho nên Minh Thần cảm thấy cái này thả một chút, không phải triệt để từ bỏ, mà là hiện tại từ bỏ. Có lẽ tối hậu quan đầu, bọn hắn sẽ còn giết Thương Miêu, lại không phải hiện tại. Đám người ngươi một lời, ta một câu, ngươi thuyết phục không được ta, ta cũng nói phục không được ngươi. Đợi đến cuối cùng, quyền thần không nhịn được nói, vậy thì chờ Phương Bình tới mới quyết định. Hắn nếu là nghĩ hợp tác, chúng ta lợi dụng chém giết Thương Miêu làm điều kiện, hắn có lẽ sẽ đáp ứng, cũng là tỉnh chúng ta động thủ. Chúng ta phá 8 trọn vẹn 8 vị, phá 7 phá 6 càng là siêu việt bản nguyên. Chém giết một cái Thương Miêu, đạt được sơ võ hữu nghị, Phương Bình chỉ cần không ngốc, liền biết nên lựa chọn như thế nào. Ngoặc kép, Thương Miêu đứng sau lưng mấy vị phá 8, 2 vị Thiên Thần cùng Thiên Cầu, đến nỗi loạn cùng Thạch Phá, cùng Thương Miêu đừng nói giao hảo, kỳ thật còn có thù. Chân chính đứng sau lưng Thương Miêu liền 2 vị phá 8. Đến nỗi Linh Hoàng, hiện tại còn không biết có thể hay không thoát khốn đâu. Một bên là 2 vị phá 8, một bên là 8 vị phá 8, còn có hơn 10 vị thiên vương. Phương Bình làm lãnh tụ, hắn cái này minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng. Như thế nào lãnh tụ? Tự nhiên là chủng tộc lợi ích làm trọng. Ai có thể cho nhân tộc mang đến càng lớn trợ giúp? Tự nhiên là sơ võ. Quyền thần cười lạnh nói, liên thủ nhân tộc, phá thiên đình, diệt thiên cầu, thiên thần, hỗn loạn thần quốc tự phá. Tam giới chỉ còn lại có chúng ta cùng nhân tộc. liên thủ tiếp đối kháng hoàng giả. Đây mới là nhân vương chính xác lựa chọn. Ngoặc kép, làm nhất tộc lãnh tụ, Phương Bình phải biết lựa chọn như thế nào. Hiện tại, nhân tộc không cần lại mượn lực Thương Miêu phía sau hai vị phá tám. Làm gì vì thế trở mặt Sơ Võ? Quyền thần sống nhiều năm như vậy, cái gì không nhìn thấu? Thương Miêu đi nhân tộc mới mấy năm, ở đâu ra nhiều như vậy tình cảm? Cho dù có, vì nhân tộc tồn vong, Phương Bình cũng nên làm ra quyết định chính xác. Dù là không bỏ, vậy cũng muốn làm. Lời này vừa nói ra, có người gật đầu, có người đồng ý. Thiên Tý lại là sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, hắn cũng không phải nhân vương, là ma vương. Lời này cùng võ vương nói, võ vương có lẽ sẽ đồng ý, có thể hắn không phải võ vương. Chư vị, chớ có đánh giá cao Phương Bình đại nghĩa, cũng chớ có đánh giá cao sự kiên nhẫn của hắn. Thật muốn nói như vậy, có thể sẽ dẫn đến hắn đối Sơ Võ xuất thủ. Người này, lão phu giải qua không ít, có đôi khi cũng không phải là nhất định sẽ đứng tại nhân tộc góc độ đi cân nhắc sự tình. Tùy tính mà làm, thẳng thắn mà làm, đây mới là ma vương Phương Bình. Ngoặc kép, dựa theo ý nghĩ của mọi người, vì nhân tộc, Phương Bình sẽ cùng Sơ Võ là địch sao? Sẽ không, tám vị phá tám, còn có một vị phá tám đệ nhất cường giả. Phương Bình bỏ qua Thương Miêu, kia là hẳn là, có thể Phương Bình là cái loại người này sao? Hắn chính là cái từ đầu đến đuôi ma. Từ lý tính đi lên nói, là nên lựa chọn Sơ Võ mà không phải Thương Miêu. Nhưng mà ai biết Phương Bình sẽ làm sao tuyển? Thiên Tý cảm thấy, đây không phải ý kiến hay, có thể sẽ dụ phát Phương Bình đối Sơ Võ địch ý, dẫn đến Sơ Võ cùng nhân tộc vạch mặt. Trong lúc nhất thời, quen thuộc Phương Bình người cũng nhao nhao gật đầu. Sơ Võ bên này có chút hỗn loạn, năm vị phá tám mới trở về, không phải người nào đều phục bọn hắn. Quyền thần mạnh hơn, phá tám thứ nhất, hắn giết qua phá chín sao? Phương Bình giết qua, còn không phải một người. Chọc giận Phương Bình cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng ra phiền phức. Quyền thần mấy người có chút ngoài ý muốn, những người này cư nhiên như thế e ngại Phương Bình. Cái này so với bọn hắn tưởng tượng muốn phản ứng lớn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn về phía Minh Thần, nhao nhao nhíu mày, Sơ Võ không sợ trời không sợ đất. Kết quả bọn hắn không có ở đây những năm này, Minh Thần làm sao dẫn đầu, làm sao cảm giác đều nhát gan. Minh Thần không nói lời nào. Không phải nhát gan, ngươi nhìn Khôn Vương bọn hắn, những người này nhát gan sao? Hiện tại thế nào? Đại địch Phương Bình một mình đến đây Sơ Võ, bọn hắn có người dám cản đường sao? Thật bị giết sợ. Quyền thần mấy vị này, kinh lịch giết chóc lại nhiều, có thể cường giả chết nhiều ít người. Phương Bình trong tay đâu? Lây dính vô số cường giả máu tươi. Thiên Vương hai cánh tay đều nhanh số không được. Gia hỏa này lại là nổi danh tên điên, có thù tất báo. Minh Thần cũng cảm thấy không cần quá mức bức bách. Giờ phút này gặp quyền thần bọn hắn xem ra, mở miệng nói, thăm dò một chút có thể. Mấy vị không muốn trực tiếp liền nói, chờ Phương Bình đến, chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Coi như đàm không ổn, giờ phút này cũng không cần cùng nhân tộc là địch, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Đám người liếc nhau, quyền thần cứ việc hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, vậy liền từ từ nói chuyện. Bất quá, lão phu vẫn là trước đó ý kiến. Ngoặc kép, Minh Thần cũng không nói thêm cái gì, chờ Phương Bình tới bàn lại. Đám người gặp nói xong rồi, cũng nhao nhao tán đi. Trước đó cũng là bởi vì cảm ứng được đại chiến động tĩnh, bọn hắn mới tề tụ nơi đây. Như là đã biết là Phương Bình cùng Thạch Phá bọn hắn luận bàn, tự nhiên không cần thiết lại tụ họp ở chỗ này. Chờ những người này đều đi, nơi đây chỉ còn lại có mấy vị phá tám cường giả. Quyền thần bỗng nhiên phong tỏa tứ phương, trầm giọng nói, trước đó có bản nguyên võ giả tại, lão phu không tiện nhiều lời. Lão phu ý tứ rất rõ ràng, Phương Bình nếu là đến đây, nếu là đáp ứng liền thôi, không đáp ứng, chấm ngoặc kép, quyền thần lạnh lùng nói, liên thủ, cầm nã Phương Bình, bắt sống Phương Bình, để trấn chém giết Thương Miêu, nếu không đánh giết Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, minh thần chấn động trong lòng, quyền thần thế mà muốn cầm nã Phương Bình làm con tin. Bước bách trấn thiên vương giết Thương Miêu. Giờ phút này, bọn hắn cũng không biết Thương Miêu cũng cùng đi. Nếu không, quyền thần cũng không phải là nói cầm nã Phương Bình, mà là trực tiếp chém giết Thương Miêu. Thiên Tý có chút vội vàng nói. Quyền thần, ngươi chớ làm loạn, Phương Bình không phải dễ trêu. Một khi xuất thủ, nhân tộc cùng sơ võ nhất định phải chém giết. Chấm ngoặc kép. Vạn năm xuống tới, lá gan của các ngươi bị hù phá sao? Ngoặc kép, quyền thần quát, sơ võ chí cường, còn sợ bản nguyên chí cường sao? Chúng ta tám người liên thủ, dù là trấn tới, cũng phải bị giết. Năm đó, nếu không phải hoàng giả có chín người, sơ võ sao lại sợ một vị hoàng giả? Ngoặc kép, Thiên Tý còn muốn nói tiếp, quyền thần phất tay quát. Việc này liền như thế quyết định, trấn cũng chưa chắc sẽ cự tuyệt. Hắn không nên quên, Dương Thần còn sống, Dương Thần sợ sớm đã phá chín. Dương Thần mới là sơ võ đệ nhất cường giả. Hắn là Dương Thần đồ đệ, dù là đi bản nguyên, đó cũng là sơ võ môn đồ. Giết Thương Miêu, cũng là hắn trách nhiệm. Ngoặc kép, Thiên Tý nổi nóng nói, sơ võ môn đồ. Ngươi còn tin tưởng cái này? Cửu hoàng tứ đế, ai không phải sơ võ môn đồ? Ngoặc kép, ngây thơ. Đương nhiên, hắn cũng biết quyền thần chỉ nói một chút. Hắn thật đúng là có thể đem trấn lúc trước võ. Quyền thần cũng lười để ý đến hắn. Mấy vị cường giả nhau nhau rời đi. Bọn hắn vừa đi, Thiên Tý nhìn về phía minh thần. Quát khẽ nói, không thể để cho bọn hắn làm loạn. Bọn hắn bị trấn áp nhiều năm, không biết Phương Bình lợi hại, dù là nghe nói, cũng xem thường. Đạo thụ tuy là phá chín, có thể theo bọn hắn nghĩ, Phương Bình chém giết đạo thụ, cũng là công lao của ngươi. Ngươi dung hợp vào Phương Bình thể nội, hắn mới có thể chém giết đạo thụ. Bọn gia hỏa này, thông thái dởm, ta sợ bọn hắn làm loạn, cho chúng ta trêu chọc tai họa ngập đầu. Ngoặc kép, minh thần ngưng lông mày nói, quyền thần bọn hắn cũng là vì sơ võ. Ngươi nói, có hy vọng sao? Ngoặc kép, Thiên Tý quát khẽ nói, ngươi thật sự cho rằng có thể bắt sống Phương Bình. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Phương Bình là loại kia nguyện ý nhận các ngươi uy hiếp tính tình. Coi như trấn thật giết Thương Miêu, trừ phi ngươi lại giết Phương Bình, nếu không... Hắn một khi thoát khốn, người thứ nhất phải diệt chính là sơ võ. Ngoặc kép, ta nói là hợp tác, lấy trảm Thương Miêu làm điều kiện, hắn sẽ đáp ứng sao? Ngoặc kép, Thiên Tý khẽ nói, gần như không có khả năng. Phương Bình tuy là ma, thế nhưng rằng một cái có ân tất báo, trừ phi Thương Miêu trước phản bội hắn, nếu không, đừng hy vọng hắn sẽ đáp ứng. Một khi hắn không đáp ứng, quyền thần mấy người xuất thủ, sự tình liền không có khoan nhượng. Minh, người cũng không thể để bọn hắn làm ẩu. Minh thần thở dài, ta đương nhiên minh bạch ngươi ý tứ. Có thể quyền thần mấy người, đối bản nguyên hận thấu xương. Quyền thần thực lực so ta còn mạnh hơn một chút. Ta như thế nào ngăn? Chấm ngoặc kép, sơ võ đại lục. Cái này vạn năm người còn sống sót, đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngoặc kép, Thiên Tý xem thường nói, bọn hắn mạnh hơn, còn có thể địch nổi chúng ta. Vừa ra tới, liền muốn cướp đoạt sơ võ thống lĩnh quyền lực. Nếu là dẫn đầu sơ võ an tâm chuẩn bị chiến đấu thì cũng thôi đi. hiện tại nhất định phải trêu chọc nhân tộc. Minh, lão phu sớm nói rõ ràng, nếu là thật sự cùng nhân tộc vạch mặt, vì không để Sơ Võ diệt tuyệt, lão phu sẽ dẫn đầu một nhóm người rời đi Sơ Võ đại lục. Ngoặc kép, ngươi, ai, cần gì chứ, ngươi vẫn là cái này tính tình, không quả quyết, khó trách hoàng giả đều chẳng muốn trấn áp ngươi. Ngoặc kép, Thiên Tý cũng là nổi nóng. Quyền thần mấy người hiện tại tập trung tinh thần muốn đối phó bản nguyên. Có thể theo Thiên Tý, hiện tại cũng không phải là Sơ Võ cơ hội. Đây là muốn dẫn đầu Sơ Võ đi hướng diệt vong sao? Minh thần rất mạnh, cũng bảo vệ Sơ Võ. Có thể hắn tính cách có chút không quả quyết. Cũng chính vì vậy, năm đó trấn áp quyền thần bọn hắn hoàng giả, cũng không trấn áp Minh thần. Nếu không, dù là năm vị phá tám trở về, thì tính sao? Sơ Võ ba vị phá tám, bảy tám vị phá bảy, hơn 10 vị phá sáu. Quyền thần bọn hắn rời đi vạn năm, nào có cơ hội cướp đoạt quyền khống chế. Còn không phải Minh thần chủ động nhường ra Sơ Võ lãnh tụ quyền lực. Bằng không, vừa mới ngồi ở giữa chính là Minh thần, mà không phải quyền thần. Dù là quyền thần mạnh hơn hắn một chút, thì tính sao? Minh thần nhíu mày không nói. Thiên Tý lười nhác lại nói. Nên nói hắn đều nói. Dù sao hắn không tán thành cùng nhân tộc vạch mặt. Đến nỗi giết Thương Miêu, cũng không phải nhất định phải nóng lòng hiện tại. Chuyện sau này hãy nói. Để Minh thần chính mình suy nghĩ đi. Bọn hắn hợp tác với Phương Bình qua mấy lần. Phương Bình tính cách gì? Bọn hắn rõ ràng, đối phá chín đạo thụ bọn hắn. Phương Bình đều là nói rằng sát thủ liền hạ sát thủ. Thật sự cho rằng Phương Bình không dám giết quyền thần bọn hắn. Là, Phương Bình hiện tại không có thiên vương đạo. Thế nhưng là, nhân tộc không có thiên vương sao? Nhân tộc có, chọc tới Phương Bình, một lần nữa đại đạo thiêu đốt. Sơ Võ muốn chết nhiều ít thiên vương. Quyền thần bọn hắn không hiểu. Minh thần không biết sao. Trừ phi tại Phương Bình thiêu đốt đại đạo trước đó giết hắn. Bằng không Thiên Tý không chút nào xem trọng quyền thần mấy người. Muốn chết tiết tấu. Thời buổi rối loạn. Ngoặc kép. Thiên Tý vứt xuống lời này. Minh thần cũng là cảm khái. Hoàn toàn chính xác. Thời buổi rối loạn. Quyền thần bọn hắn trở về, Sơ Võ sĩ khí phóng đại, thực lực tăng vọt, năm vị phá tám, cỡ nào cường đại, nhưng bây giờ, Minh thần đến cân nhắc, đây rốt cuộc là tốt hay xấu? Ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, tại trong đại điện truyền vang, Minh thần cũng là đau đầu, việc này không dễ làm a. Quyền thần mấy người kia, rất khó thuyết phục. Chẳng lẽ cưỡng ép ngăn lại? Kia Sơ Võ bên này, chỉ sợ cũng có nhiễu loạn. Quyền thần bọn hắn cũng không phải không ai ủng hộ. Thiết huyết phái cũng không ít. Chỉ là trước đó Minh thần tính cách so sánh nhu. Sơ Võ bên này mới không có ra nhiễu loạn lớn. Nếu không Sơ Võ bản nguyên đã sớm giết. Được rồi, chờ Phương Bình tới lại nhìn đi. Hy vọng lần này không có ngoài ý muốn. Hết chương.